là vật của Thất Diệp Ma Quân trong Huyết Nhục Nê Đàm, con trai của Cửu Âm Ma Thần. Hắn đã bị ta chém chết, cho nên ma khí này đương nhiên là rơi vào trong tay ta. Có chuyện gì sao? Công đức hàng yêu trừ ma như vậy mà còn khiến các vị chân nhân còn cảm thấy không tốt sao? Phương Hàn đường đường chính chính nói lớn, cơ hồ là dùng tới Thiên Long Bát Âm giống to đại chiến tích của mình. Hắn cũng không hề xuất thủ đối phó với ma xuất, mà chỉ ở trước mặt mọi người tuyên dương chiến công của mình.